xin hãy kết hôn với em đi. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duy Xanh rất nhanh nhận ra rằng, hương thơm nhàn nhạt ấy không phải là ảo giác, chủ nhân của mùi hương ấy đang đứng ngay trước mặt anh, hơi ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt nhìn anh. Cậu đang làm gì vậy? Ngô Duy Xanh hỏi. Sầm Tinh chớp mắt, vẻ mặt thoáng chút mơ hồ. Ngô Duy Xanh nhất thời không chắc cậu có phải đang giả ngây giả dại hay không. Cậu bé này thật thà quá mức, thi thoảng có những ý nghĩ nho nhỏ vô hại cũng đều không thể giấu được, luôn để lộ trong nét mặt. Sầm Tinh chưa bao giờ giỏi che giấu, nhưng nếu không phải cậu cố ý, thì tại sao bản thân anh lại ngửi thấy mùi hương này? Đó không phải mùi hương nước hoa đơn thuần. Với tư cách là một alpha, Ngô Duy Xanh có thể rõ ràng nhận ra cơ thể mình phản ứng ra sao khi hít phải mùi hương này. Đây là mùi hương thuộc về Omega, là hương của pheromone. Mùi hương này không nên xuất hiện ở đây. Hồi Ngô Duy Xanh còn nhỏ, đa số mọi người vẫn chỉ dùng viên nang hoặc thuốc xịt ức chế pheromone trong kỳ PH. ATNS, những loại thuốc này có thể phát huy hiệu quả ức chế nhất định, nhưng tiếc rằng lại không ổn định, cũng không thể hoàn toàn giúp Omega thoát khỏi ảnh hưởng si. N lý trong những thời kỳ đặc biệt, dưới góc độ hiện tại mà nói, những phương pháp ấy chỉ như có còn hơn không. Ngày nay, tất cả Omega đều định kỳ đến bệnh viện để tiêm thuốc ức chế dài hạn. Loại thuốc này ít tác dụng phụ, hiệu quả lâu dài và ổn định, có thể giúp họ sống như một beta trong đời thường. Sầm Tinh ở tuổi này chắc chắn đã được tiêm ngừa từ khi mới phân hóa. Kỳ PH tin, H đã sớm trở thành một khái niệm không hề thực tế với cậu. Nếu không có gì bất ngờ, cậu sẽ không bao giờ phải trải qua nó trong đời. Hơn thế nữa, dưới tác dụng của thuốc ức chế, trừ khi bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha qua tiếp xúc cơ thể hoặc bị K, XTH, X mạnh, Omega rất khó tự mình phát tán pheromone ra không khí. Nói đơn giản, chỉ trong tình huống thân mật, mùi hương này mới tự nhiên xuất hiện. Từ khi thuốc ức chế dài hạn được phổ biến, mặc dù từng có người phản đối vì tỷ lệ sinh giảm, nhưng nhờ tỷ lệ tội phạm giảm mạnh và cải thiện triệt để chất lượng cuộc sống của Omega, nó đã nhận được sự ủng hộ của đa số. Ngày nay, tiêm thuốc ức chế định kỳ đã trở thành nghĩa vụ công dân bắt buộc đối với Omega. Sầm Tinh chắc chắn đã tiêm ngừa. Ngô Duy Xanh nhớ lại kiến thức học trong sách giáo khoa thời còn đi học, chu kỳ PHTNS của hầu hết Omega là từ 1 đến 2 tháng. Thường thì trong vài năm đầu sau khi phân hóa, chu kỳ sẽ ngắn hơn một chút. Sầm Tinh ở nhà anh hơn 2 tháng nay, trước giờ chưa từng có biểu hiện bất thường nào. Thế nhưng mùi hương thoang thoảng không thể bỏ qua trong không khí lúc này lại đang hiện diện rõ ràng. Đã nhiều năm rồi, Ngô Duy Xanh chưa từng thấy tin tức nào liên quan đến thuốc ức chế mất hiệu quả. Điều này thật bất thường. Sầm Tinh vẫn ngây thơ đứng đó, dáng vẻ ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không ý thức được điều gì không ổn. Đứng yên đấy, Ngô Duy Xanh nói với cậu. Nói xong, anh nhanh chóng bước đến bên giường, mở tủ. Quả nhiên bên trong có khá nhiều vật dụng phòng hộ. Sầm Tinh đứng tại chỗ, dướn cổ lên nhìn Ngô Duy Xanh đang lục lọi hết hộp này đến hộp khác, cả người trở nên lúng túng. Cậu chắc là hiểu, những thứ bên trong đều là đồ dùng cho chuyện của người lớn. Ngô Duy Xanh rất nhanh tìm được một chai nhỏ, tháo nút an toàn trên đó, vừa lắc qua lắc lại vừa tiến về phía cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tinh luống cuống không thôi, bất giác lùi về sau nửa bước, cả người áp sát lên cửa kính. Thấy Ngô Duy Xanh đưa tay về phía cậu, cậu vội nhắm chặt mắt. Ngay sau đó, một tiếng xịt nhẹ vang lên, bên cổ cậu hơi lành lạnh, khứu giác thoáng chốc tràn ngập hương thơm của hoa nhài hòa quyện cùng mùi bạc hà the mát. Sầm Tinh mở mắt, chỉ thấy Ngô Duy Xanh lại đổi tay, cầm bình xịt hướng về phía bên kia cổ của cậu. Em có thấy chỗ nào không ổn không? Ngô Duy Xanh hỏi. Sầm Tinh cau mày, sờ sờ cổ mình, cảm giác mát lạnh, lắc đầu. Hồi nãy cái mùi ngọt ngọt đó, em có ngửi thấy không? Ngô Duy Xanh lại hỏi. Cậu vẫn lắc đầu. Ngô Duy Xanh nhíu mày, sau đó dùng bình xịt trong tay phun vài lần vào không khí xung quanh. Đến khi mùi hương hoa nhài tràn ngập khắp phòng, anh mới dừng lại. Trong lúc làm vậy, anh lại hỏi. Em có đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế chưa? Lần này, cậu lập tức gật đầu. Dĩ nhiên là có. Từ khi bắt đầu có dấu hiệu phân hóa ban đầu, cậu luôn chăm chỉ đến bệnh viện hàng tuần, chưa từng bỏ qua lần nào. Ngô Duy Sanh tin rằng cậu không nói dối. Cậu bé này dáng vẻ mơ màng như vậy, chắc chắn không phải đang giả vờ. Cậu rõ ràng không rơi vào kỳ đồ. Ân đê, ục, ngoài việc vô thức tỏa ra hương vị pheromone, dáng vẻ của cậu không khác gì bình thường. So ra, trạng thái của Ngô Duy Sanh lại tệ hơn nhiều. Không còn sớm nữa, anh hơi không thoải mái. Anh nói với cậu, đi nghỉ ngơi trước đây. Nói xong, anh đặt bình xịt nhỏ lên bàn bên cạnh, dặn dò. Tắm xong nhớ xịt lên cổ thêm lần nữa. Sầm Tinh đầy vẻ mơ màng. Sau khi Ngô Duy Sanh rời đi, cậu cầm bình xịt nhỏ lên, cẩn thận đọc nhãn trên đó, ngay lập tức bị sốc. Thuốc xịt trung hòa khẩn cấp dành cho Omega. Dòng chữ nhỏ bên dưới ghi rõ, sản phẩm này có thể phân giải hiệu quả pheromone đặc trưng của Omega. Khi xịt lên tuyến mùi, có tác dụng ức chế nhất định, nhưng không thể thay thế hoàn toàn thuốc ức chế. Cậu ngơ ngác, dù hôm nay cơ thể mệt mỏi, hưng phấn quá độ, cảm xúc cũng có dao động không nhỏ, nhưng tổng thể trạng thái cơ thể vẫn rất bình thường. Dù chưa từng trải nghiệm, cậu vẫn hiểu kỳ đồ, ân đê, ục và pheromone là gì. Theo những gì cậu biết, Omega rơi vào kỳ đồ, ân đê, ục rất khó giữ lý trí, cơ thể sẽ trở nên kỳ quặc, cực kỳ khó chịu, không kiểm soát được việc phát tán lượng lớn pheromone ra không khí. Nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Có khi nào Ngô Duy Sanh đã ngửi thấy thứ mùi gì khác mà hiểu lầm không? Sầm Tinh từng xem trên phim truyền hình, có một số Omega có mưu đồ xấu xa sẽ dùng cách đặc biệt để tỏa pheromone khi ở cùng Alpha nhằm dụ dỗ, đạt mục đích không thể tiết lộ. Thường thì loại Omega này không phải nhân vật chính mà là tình địch của nhân vật chính. Kết cục là âm mưu của họ không bao giờ thành công. Alpha mà họ cố gắng quyến rũ chắc chắn sẽ chống lại cám dỗ bản năng, lớn tiếng mắng mỏ hoặc quay người rời đi với vẻ khinh thường. Tất nhiên, Omega chính diện trong phim 10 phần sẽ hiểu lầm. Xem nhiều phim thần tượng, cậu cảm thấy cái gọi là bản năng dường như cũng không phải chuyện to tát gì. Alpha đẹp trai đều có thể dễ dàng chống cự. Khoan đã, từ góc độ của Ngô Duy Sanh, vừa rồi chẳng phải đúng là một cảnh như trong phim sao? Cậu lo lắng, không phải anh sẽ nghĩ cậu là loại Omega xấu xa đó chứ? Cậu cứ đi vòng vòng trong phòng một hồi, cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng, bèn lấy điện thoại rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Ngô Duy Sanh trong phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng anh vừa rửa mặt xong, mái tóc trước trán vẫn ướt, hơi lòa xòa. Anh ngồi trên sofa, đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy động tĩnh, anh lập tức bắt đầu đuổi khéo người đầu dây bên kia, rất nhanh đã cúp máy. Cậu giơ điện thoại lên bắt đầu gõ chữ. Em làm phiền ngài sao? Không sao, Ngô Duy Sanh lắc đầu. Là Ngô Văn Lạc, biết tôi ra ngoài chơi, không vui vì tôi không dẫn theo cậu ấy. Cậu vừa chột dạ vừa có chút tự hào. Ngô Duy Sanh đến đây với cậu, điều này làm cậu muốn khoe khoang. Sao em chưa đi tắm? Ngô Duy Sanh lại hỏi. Lúc này, cậu mới nhớ đến mục đích chính, nhanh chân bước về phía anh, ngồi sát xuống cạnh anh. Ngô Duy Sanh liền xê dịch sang một chút, cau mày nhìn cậu. Em không có, cậu giơ điện thoại lên. Không có gì, không có đờ, ổng đê, ục, cũng không có phát pheromone. Để nói thẳng những từ này, thật khó mà không xấu hổ. Cậu nghĩ một lúc, nghiêng người, ngửa đầu để lộ tuyến mùi trên cổ mình trước mặt anh. Không có mùi, Ngô Duy Sanh nhíu mày, dáng vẻ như không biết phải nhìn đi đâu. Thật mà, không tin thì ngài lại gần người thử. Cậu đỏ mặt, nhấn phát lại đoạn ghi âm, rồi nghiêng người sát lại gần anh. Ngô Duy Sanh ngả người ra sau, giữ khoảng cách yên ổn với cậu. Được rồi, tôi biết rồi, có thể là mùi vốn có trong phòng đó, tôi hiểu lầm thôi. Anh vừa nói vừa đứng dậy, không còn sớm nữa, mau tắm rồi ngủ đi. Cậu nhìn anh, ấm ức chớp chớp mắt, cậu đưa tay lên cổ mình xoa xoa, rồi đưa tay lên mũi, hít một hơi thật kỹ. Trong mùi thở toàn là hương hoa nhài pha bạc hà, nào có bánh kem gì đâu. Ngô Duy Sanh thấy thế, trong lòng buồn cười. Phần lớn mọi người đều không nhạy cảm với pheromone của chính mình. Chính vì cậu hoàn toàn không nhận ra gì, anh mới càng chắc chắn mùi đó phát ra từ cậu. Giờ đây, bị lớp thuốc xịt che khuất, mùi nhẹ nhàng vốn đã không còn dấu vết. Cậu không muốn thừa nhận, dáng vẻ đầy lý lẽ, chắc chắn là không tự phát hiện được. Ngô Duy Sanh nghĩ sau khi về, nếu lại có tình trạng tương tự, nhất định phải đưa cậu đi khám bác sĩ. Lỡ như cậu bất ngờ tỏa ra hương vị ngọt ngào khi ở riêng với cậu bạn alpha nào đó, hậu quả thật khó lường. Hôm sau, cậu ngủ một mạch đến tận trưa, đêm qua mất ngủ cả đêm, sau đó lại chơi hết công suất cả ngày, cơ thể tự nhiên kiệt sức. Ngu Duy Sanh dậy từ rất sớm, cố tình không gọi cậu. Sầm Tinh vừa tỉnh dậy đã thấy hơi tiếc nuối, cảm giác hối hận vì đã lãng phí thời gian vui chơi. Sau khi thu dọn đồ đạc và trả phòng xong, cậu đi dạo quanh công viên một vòng mới nhận ra rằng hầu hết những trò chơi mình hứng thú hôm qua đều đã chơi qua rồi. Cậu có ý định giữ lại chút gì đó. Tối qua, khi xem diễu hành xe hoa, Ngu Duy Sanh đã nói. Lần sau, Sầm Tinh đã lén lút chuẩn bị sẵn tâm lý trong lòng. Trên đường rời khỏi công viên, lối đi bắt buộc dẫn qua một cửa hàng lưu niệm rất lớn. Sầm Tinh thấy thứ gì cũng thích, nhưng khi nhìn đến giá cả, cậu lập tức tỉnh táo. Mọi thứ ở đây đều quá đắt, một chiếc móc khóa bé tí đã có giá 70-80 tệ. Tiền tiêu vặt của cậu không nhiều, nên cậu không nỡ. Ngu Duy Sanh hỏi cậu có muốn thứ gì không, cậu chỉ lắc đầu. Chưa kịp báo đáp gì, cậu không thể cứ để Ngu Duy Sanh tiêu tiền vì mình mãi được. Không có món nào thích sao, Ngu Duy Sanh trông không mấy tin tưởng. Sầm Tinh cúi đầu, mím môi, giả vờ chơi điện thoại. Cái kia được không? Ngu Duy Sanh chỉ tay về phía một kệ hàng không xa. Đây là chiếc ngựa gỗ mà hôm qua chúng ta đã ngồi đúng không? Sầm Tinh nhanh chóng liếc mắt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết anh đang chỉ gì? Khi nãy cậu cũng đã chú ý đến nó. Đó là một hộp nhạc hình ngựa gỗ quay tròn. Lên dây cót xong thì vừa có thể phát nhạc vừa chuyển động giống như ngựa gỗ quay thật. Còn kèm cả hiệu ứng ánh sáng. Ngoại hình đẹp đẽ và giá cả cũng đẹp đến mức kinh ngạc. Cách chương.